ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trước khi vào buổi đọc truyện của ngày hôm nay, thì Tuấn Anh xin trả lời một câu hỏi của một vị khán thính giả đã comment, để lại comment trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Đó là Tuấn Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Và xin thưa với quý vị rằng là Tuấn Anh năm nay vừa tròn 25 tuổi và bước sang tuổi thứ 26. Tức là Tuấn Anh sinh năm con heo, Ất Hợi, năm nay là vừa tròn 25 tuổi. Đó là cũng là một trong những câu hỏi rất nhiều vị khán thính giả đã hỏi Tuấn Anh, mà đến hôm nay thì mới có thời gian để trả lời quý vị. Và cũng từ hôm nay thì kính mong quý vị nếu như có vấn đề gì cần hỏi hay là có gì thắc mắc về Tuấn Anh hay là các bộ truyện thì quý vị vui lòng để lại comment phía bên dưới video. Tuấn Anh sẽ dành một chút thời gian ở đầu video để giải đáp cho quý vị. Và ngay sau đây thì xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Kỳ Hiệp Dài Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, chia sẻ video lên Facebook cho nhiều người cùng nghe. Ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Giả Thiên tập 343. Lúc bây giờ, trong số mấy đại thánh cùng với lão tộc trưởng Thái Cổ Hoàng tộc biết được công pháp mạch này bá đạo là một vấn đề lớn. Hắn tu hành ở Tu Di Sơn chính là muốn tìm phương pháp Phật môn hóa giải, điều tiết loại khốn khổ này. Cái cầu kiều màu vàng chiếu rọi từng mảng tiên huy. Nhiều người quỳ bái lão. Lão thanh viên khiến người ta kiêng kỵ, không thôi. Mặc kệ thật lòng hay giả ý, tối thiểu mặt ngoài cũng phải quỳ bái. Thánh hoàng tử cũng đã tới, còn như mấy tên hắc hoàng, đoạn đức chỉ có thể trốn trong tối, bằng không sẽ bị người ta hận. Đã hắc cầu làm cho rất nhiều cổ tộc hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Về phần của đoạn đức thì cũng không tốt hơn chỗ nào. Đã sớm chuyển hướng làm ăn vào nghĩa trang của cổ tộc. Hôm nay đã không biết bao nhiêu cổ vương đang thưởng nhớ đến hắn. Cầu kiều màu vàng chậm rãi nhạt dần. Đấu chiến thắng Phật từng bước đặt chân trên mặt đất Bắc Vực, nhìn về phía núi non hoang vắng, thở dài một hơi. Đó là chỗ ngày xưa của một mạch đấu chiến thánh viên, phá hủy từ những năm thái cổ. Từ khi huynh trưởng tọa hóa đã không còn hình dạng, hôm nay vẫn không ai dám đụng tới. Mặc dù hôm nay một mạch chỉ có hai người, cũng vẫn uy chấn thiên hạ. Chỉ cần lão hầu tử còn sống, đây là đại tộc tuyệt thế, có thể chống lại các đại hoàng tộc. Thục thúc, thánh hoàng tử tiến lên kình đón. Đầu chiến thắng Phật gật đầu, sau lưng còn có mấy kim thần là hắn cùng hộ pháp đi theo. Trong đó có một người trời sinh dị bẩm, thân thể cao lớn, tóc vàng ngang vai giống như cự viên lông vàng. Có người thầm mắng, không lẽ là đấu chiến thắng Phật lưu lại con cháu ở Tây Mạc sao? Đương nhiên, nhìn kỹ là có thể hoàn toàn loại bỏ nghi vấn này. Đây là nhân tộc thuần túy, chẳng qua trời sinh dị bẩm mà thôi, là hộ pháp kìm cường Phật giáo, thực lực có thể nói là siêu phàm. Diệp Phàm quét mắt mà nhìn, đó chính là Khải Đức. Hắn cùng bằng bác tiến vào thế giới này, sau bị thánh tăng Phật môn dẫn đi tới Tu Di Sơn. Khải Đức là bạn học của Lý Tiểu Mạn. Nhiều năm như vậy trôi qua, giờ lại gặp cảnh còn người mất. Trong lòng Diệp Phàm nhớ lại, thời gian đã thay đổi rất nhiều. Lý Tiểu Mạn bị hắn đánh rớt vào vực sâu hoang cổ. Nếu không có gì bất ngờ, đã sớm trở thành bụi đất. Có rất nhiều cổ tộc xuất hiện, vô cùng kính sợ đấu chiến thắng Phật, không dám có chút thất lễ. Đừng nhìn hắn phủ đầy Phật quang, từ bi an lành. Nhưng mà một khi lão thánh viên này nổi giận, tuyệt đối sẽ là lũ lụt ngập trời. Bây giờ nhiều người đang ngóng nhìn xem lão thánh viên này còn sống được bao lâu. Có không ít người âm thầm e ngại. Cường giả đấu chiến thánh viên đáng sợ này, trước khi tọa hóa, nhất định sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, miễn cho có người hãm hại sau này. Nếu đã là như vậy, tuyệt đối sẽ có một trận hạo kiếp, máu tràn như biển, mặt đất sẽ biến mất, không có một ít tộc quần cao thủ. Phàm là tộc không vừa mắt, thì những ngày qua đều nơm nớp lo sợ, ngóng trông lão thánh viên tọa hóa, lại sợ hắn dùng thủ đoạn sắt máu mà giết sạch thiên hạ. Người đã đến rồi sao? Thần Tàm công chúa cũng xuất hiện, sắc mặt thì nhu hòa, mái tóc màu tím che nửa dung nhan, an lành, hoàn toàn không giống như với thái độ bình thường. Nàng cầm lệnh bài xưa mà đưa cho đấu chiến thắng Phật. Hoa văn mờ nhạt không chút ánh sáng, thoạt nhìn rất bình thường thôi. Cái gì? Đó là cổ hoàng thần tàm lĩnh lưu lại lệnh bài sao? Mấy tên đầu sỏ thái cổ kinh hô, ngay cả mấy lão tộc trưởng đại hoàng tộc cũng phải híp mắt. Thứ này quan hệ quá nhiều chuyện, bình thường không thể thấy ra được. Ta từng nghe nói, thiên hoàng tử cầm bất tử hoàng lệnh đi cổ quáng thái sơ, không biết có vào không? Hôm nay cổ hoàng lệnh bài thần tàm lĩnh cũng xuất thế, chẳng lẽ có đại họa sao? Mọi người suy đoán một trận, tất cả ra đầu đều tê dại, dự cảm tương lai có chuyện lớn xảy ra. Cổ hoàng lệnh bài thần tàm lĩnh cũng không biết đúc bằng kim loại gì, toàn thể xám xịt. Mấy trăm vạn năm qua, ngoại trừ mờ nhạt nhưng không có chút hư hại. Năm tháng khó có thể mài mòn được nó. Tộc của ta cũng có. Đấu chiến thánh Phật lắc đầu. Hai cái lệnh bài tốt hơn là một cái. Thần tàm công chúa không cho hắn nói tiếp, kiên quyết ấn lệnh bài kim loại màu tím vào trong tay hắn. Lần này đi thái sơ cổ quáng, hùng hiểm khó lường. Thần tàm công chúa không tặng cổ hoàng tiên y, bởi vì muốn đi vào đó chính là tìm chết, chỉ có thể dựa vào cổ lệnh của người xưa. Nếu ta xảy ra chuyện, giúp ta chiếu cố cho bọn họ. Đấu chiến thánh Phật âm thầm truyền âm, liệc thánh hoàng tử, lại thoáng qua mấy là hắn hộ pháp kim cương. Hắn đã ủy thác. Ánh mắt của thần tàm công chúa nổi sương mù, rất muốn cản hắn lại, nhưng cũng biết tính tình của lão thánh viên. Một khi đã quyết định chuyện gì là căn bản không khuyên nhủ được. Em trai của đấu chiến thánh hoàng muốn tiến vào thái sơ cổ quáng ư? Tin tức này bùng nổ truyền khắp Bắc Vực, quét qua Đông Hoang, căn bản không che giấu được, bởi vì rất nhiều người nhìn chằm chằm vào đấu chiến thánh Phật. Hơn nữa, người theo dõi hắn cũng có thần phận không nhỏ, trong đó còn có đại thánh. Dù là người bình thường vẫn luôn chú ý Tu Di Sơn, một khi hắn xuống núi là lập tức biết ngay. Từ một mặt này đã nói rõ ràng, rất nhiều tộc sợ hắn đến cực điểm, sợ bị đấu chiến thánh Phật trước khi tọa hóa đi tàn sát một phen. Đấu chiến thánh Phật muốn tiến vào thái sơ cổ quáng, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì đây? Chuyện này như lốc xoáy rung động thiên hạ, kéo căng thần kinh mỗi một cường giả. Không, không lẽ hắn muốn tìm phương pháp kéo dài mạng sống ư? Hay là hắn muốn mượn thần quáng bất hủ này đột phá cảnh giới, bước ra cánh cửa quan trọng kia? Trong lòng các lão tộc trưởng đại hoàng tộc thái cổ dấy lên sóng gió ngập trời, tụ tập lại nghiên cứu cả buổi, không ai bình tĩnh nổi. Toàn thế gian đều chú ý, ánh mắt người trong thiên hạ lại nhìn về phía cấm địa sinh bệnh Đông Hoang, dấy lên sóng gió ngập trời. Thành tiên trúc đào trăm vạn thu, tình vẫn nguyệt khô tầm tự sầu. Nhật miền vạn cổ đế hoàng lạc, thiên đình đã băng ở nơi đâu? Ở ngoài cấm khu Thái Sơ, Đoạn Đức đạp cà bước đi cùng đấu chiến thắng Phật tới trước. Lão Thanh Viên cũng lộ ra dị sắc đối với hắn. Còn Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Thần Tám Công Chúa, thần sắc thì quái dị. Vì đoạn đạo trưởng này thật sự muốn đi vào ư, lá gan lớn tới mức làm người ta khó tin. Đoạn Đức à, đi đường vui vẻ nha. Nếu người hy sinh, mỗi năm ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi. Hắc Hoàng kêu lên. Tiểu đầu trong hòa hòa lại hô. Đại sư bá, Hắc Hoàng đại thục nói người còn chưa để lại bảo tàng cướp đoạt suốt đời cho chúng ta đấy. Mẹ nó chứ, thằng ôn con đáng chết kia, sao lại trực tiếp như thế cơ chứ? Lại không thể biểu đạt uyển chuyển như bổn hoàng đây. Hắc Hoàng tát cho hắn một cái. Quả thật, ý của Hắc Hoàng cũng chẳng khác là mấy. Đúng là một tên vô lại. Nói thật, biểu hiện của Đoạn Đức làm cho người ta không rõ. Cảm thấy hắn thuần túy là chán sống rồi. Dám đi vào cổ quáng thái sơ ư? Nói trời cái gì thế? Ngay cả đấu chiến thắng Phật đi vào cũng có thể ngã xuống. Hắn đạp ca mà bước đi, biểu tình bình tĩnh thật sự tới gần vùng cấm. Rõ ràng không phải nói chơi, sắp sửa tiến vào rồi. Đoạn Đức, người ngại sống quá lâu hay sao? Diệp Phàm quát hỏi. Đạo sĩ Thất Đức, người sẽ không đi thật đấy chứ? Thật muốn vào đó chăng? Đại Hắc Cầu cũng trợn mắt, thật to mà hỏi. Đoạn sư bá, đừng đi mà, tuyệt đối đừng lẩn quẩn trong lòng. Nếu ngại chết đi, ta sẽ rất buồn đấy. Tiêu đầu trọng cũng hô to. Đấu chiến thắng Phật ngừng lại, nhìn Đoạn Đức, cả người lông vàng lấp lánh, tư thế trang nghiêm, vẻ mặt từ bi, không nói một câu. Cổ Phật, không cần nhìn ta như thế, bần đạo cũng là không thông thạo với ngài, không có quan lại gì với Tu Di Sơn, cũng sẽ không xuất gia đâu. Đoạn Đức cười gượng. Đấu chiến thắng Phật vẫn không nói một lời, nhưng đi lại vòng quanh Đoạn Đức, nhìn thật kỹ như là có chút suy nghĩ. Bần đạo chỉ là giới bình dân, không có lai lịch gì đâu. Đoạn Đức miệng tụng vô lượng thiền tột. Những người khác cũng cảm thấy quái dị, không nói gì. Mỗi người chớp mắt nhìn hắn. Đoạn đức này lại lịch thần bí, không ai biết sư thừa của hắn hôm nay lại càng không bình thường. Nhưng mà mặc kệ bọn họ mở tiền nhãn quan sát cẩn thận, tất cả cũng không nhìn ra được cái gì sắt. Đấu chiến thắng Phật nói, nếu người thành tiên trục đạo trăm năm, vạn năm, còn niệm vô lượng tiền tôn cái gì, tự tôn mình là được, có lẽ cũng không kém gì đâu. Đoạn đức chợt ho khan, vẻ mặt buồn bực nói, nếu ta là tồn tại như vậy, có phải công đệ làm gì? Trên có thể là tới trời trăng, dưới có thể là xuống địa phủ, trên trời dưới đất mặc cho ta đi, dù là cổ quáng thái sơ có thần minh, cũng có lẽ không tổn thương được ta. Mọi người suy nghĩ lại, quả thật là như thế. Tuy rằng lai lịch của đoạn đức thần bí, đạo hạnh quỷ dị, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân vật cấp chí tôn, bằng không cần gì như thế này đây. Thật là không dám giấu, ta tới đây thật là bất đắc dĩ, phân nửa là chín chết một sống đấy, thật đúng như lời các người nói, là tự tìm đường chết thôi. Đoạn đức chỉ biết thở dài. Thật là muốn đi vào, cần có cổ hoàng lệnh bài, bằng không chỉ có chết, người có thứ này sao? Thần tạm công chúa cất tiếng hỏi. Vừa rồi còn cho là hắn nói chơi, không phải làm thật. Nhưng bây giờ hắn nghiêm túc như thế, thật sự bước vào sẽ là vạn kiếp không trở lại. Nhất định phải nhắc nhở thật kỹ. Ta có một cái cổ lệnh thật đấy. Đoạn đức gật đầu, lấy ra một cái thẻ đồng cổ xưa rách mướp. Cổ lệnh trên người đoạn đức cũng không ít. Ngày xưa lấy ra một chiếc lệnh bài dọa không ít người. Hôm nay lại lấy ra thêm một cái. Thật sự làm cho người ta nhìn không thấu. Cổ hoàng lệnh không phải thứ thường. Người làm sao có thể lấy ra thứ này chứ? Thần tạm công chúa tự nhiên không tin thẻ đồng trong tay hắn có hiệu quả. Yên tâm đi, ta còn không muốn lập tức toi mạng đâu. Đây là hàng chính gốc đấy, là ta tự tay đào ra đấy. Thần tạm công chúa không tin, lại nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Cổ lệnh thái cổ hoàng đều nằm trong tay các đại hoàng tộc, chưa bao giờ ăn thắng theo, cũng không có làm mất. Làm sao người lại có được chứ? Cái của ta là thật, nhất định có thể đi vào. Là do một vị cổ hoàng tự tay đúc thành, thành hình khoảng hơn 100 vạn năm trước đây. Đoạn đức cất tiếng khẳng định. Nếu như hắn đã nói nhiều như thế, người trơn trượt như hắn nhất định không thật sự ngốc tới mức tự tìm chết. Mọi người tự nhiên không cản trở, không cách nào khuyên nhủ được. Đoạn huynh đã sắp tiến vào cổ quáng thái sơ, không có gì muốn nói sao, không nói một chút lại lịch quá khứ của mình ư. Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Kết giao đã nhiều năm. Dù cho tên đạo sĩ bất lương này thật là bất lương, nhưng dù sao cũng giúp đỡ không ít chuyện. Hôm nay đi cổ quáng thái sơ, khó biết sống chết, hắn muốn hỏi cho rõ. Liên quan tới bần đạo, chỉ là một thành viên trong chúng sinh, không có gì đặc biệt sắt. Kỳ thật nhiều năm qua, luôn đi trong cổ lăng, luôn tìm giải thích ba vấn đề. Đoạn đức nghiệp tràng nói, thần sắc của mọi người chợt nghiêm, cảm thấy hắn nghiêm túc như thế thật là hiếm có. Cuối cùng là ba vấn đề gì? Không khỏi nghiêm túc lắng nghe. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Và ta muốn đi đâu? Đoạn đức vẻ mặt trịnh trọng, không có một chút vẻ nói chơi. Nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy hắn lừa gạt, rõ ràng là nói cho có lệ. Đoạn sư bá là một người hiền triết thật. Tiêu đầu trọc chớp chớp mắt. Lòng mã đầy khinh thường nói. Ta khinh, bồn tọa phun tiên khí đầy mặt của ngươi. Ở tinh không khác, có người nói lời này cũng thôi đi. Người cả ngày đào mộ trộm mộ mà còn nói như vậy. Bần đạo xem ra, vấn đề lĩnh vực nào phải người có thể hiểu được. Đây là khảo cổ vĩ đại, nghiên cứu khởi nguyên cùng quỹ tích của chúng sinh. Đoạn đức nói khoác không biết xấu hổ, lại khôi phục bộ dáng như cũ. Một đám người khinh bỉ không nói thêm nữa. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn bóng dáng của hắn như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn không nhìn thấu. Đoàn người đi tới bên bờ vùng cấm thái sơ, không dám dính vào. Tồn tại trong cổ quáng thái sơ sống lại trong thời đại con đường thành tiên mở ra, bình thường ngủ say không muốn hao tổn một tia thần đáng sợ. Trước kia, dù là bước vào vùng cấm cũng không sao, nhưng hôm nay đã khác rồi. Một khi bước vào sẽ kinh động tồn tại vô thượng ở sâu trong vùng cấm. Đến lúc đó là phúc hay là họa thì khó có thể nói rõ. Cuối cùng thì đám người Diệp Phàm rút lui, vượt qua, hư không tiến vào thần tạm lĩnh, ở đó chờ tin tức. Nơi này là vùng núi rộng lớn không thấy tận cùng, khắp nơi là tang thổ và treo đầy các loại tam dị chủng, thần tam hậu duệ cổ hoàng lại rất ít. Tang thổ này là thần nguyên sinh ra, không phải cây cỏ chân chính. Năm người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Đồng Phương Giá lần đầu tiên đến tộc địa cổ hoàng, tự nhiên rất giật mình, nhìn mọi thứ đều rất mới lạ. Dù là thánh hoàng tử, còn có cơ tử, thần là con của thánh hoàng cổ cùng đại đế cổ cũng không đến được nơi này, lần đầu đạp lên thần thổ. Về phần đại hắc cầu lại có chút chột dạ, đến chỗ này ngó trái ngó phải, giật mất tự nhiên, không còn cách nào, nó có quá nhiều kẻ thù, ngay cả người thần tàm tộc cũng bị nó trêu chọc. Ở sâu nhất có chiến đạo thần tàm lĩnh, nơi đó nguy nga thần bí khó lường, quấn quanh sườn bù toàn là tiên khí, có khí cơ của thái cổ hoàng lưu lại. Đám người Diệp Phàm có thể đến chỗ này, tất cả đều là vì quan hệ của đấu chiến thắng Phật cùng thánh hoàng tử, tự nhiên không có khả năng chân chính đi vào vùng cấm trung tâm. Chẳng qua, họ may mắn đi lên thần tàm lĩnh thứ nhất, tiến vào nơi khí thế hùng hồn. Nơi này có cây tươi tốt, hồ nước xinh đẹp thật sâu. Ở trên núi có một khối đá rất lớn, có một đạo nhân lồi thồi đang ngủ say. Bên cạnh đầy vò rượu, không ngờ là con của cổ hoàng tộc, thần tàm đạo nhân. Sắc mặt của hắn hơi trắng, giữa hàng mi còn có một chỗ trầm buồn, rơi vào trong ngủ say không nhúc nhích. Tộc nhân thần tàm thở dài một hơi, cũng không có nói gì. Vì cổ hoàng tử này khác với hoàng hư đạo, hoa kỳ tử, thiếu đi một loại sức sống, thêm một phần giả nua. Hắn không hợp với thế giới này, đã nhiều năm qua đi như vậy, không ai thay đổi được hắn. Mấy người Diệp Phàm cũng không quấy rầy, tiến vào dãy núi xuyên qua rừng thần tang và đi vào núi non, bên cạnh hồ nước xanh bích ngọc. Hồ này chỉ dài có một trượng, nhưng có từng đợt tiên khí bốc lên. Theo thần tàm công chúa khống chế, nó xanh biếc trong suốt, truyền đến ánh sáng, hóa thành mặt gương. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, ánh sáng xanh lục lóe lên chiếu rọi cả cảnh tượng vùng cấm Thái Sơ, nhìn rõ hình ảnh đấu chiến thắng Phật cùng Đoạn Đức. Đây là linh trì do cổ hoàng thần tàm lĩnh để lại, mỗi một hệ huyết mạch đều có thể dùng nó để luyện thể, mà nó có một loại chức năng kỳ diệu, có thể nhìn lục đạo tam giới, xấp xỉ thông thiên pháp nhãn của Yêu Hoàng Điện. Đáng tiếc, không phải cổ hoàng thì khó mà điều động, người đời sau chỉ có thể truyền khí tức của người muốn nhìn vào đó mới có thể bắt được quỹ tích của bọn họ thôi. Bằng quan hệ giữa đấu chiến thắng Phật, tự nhiên có thể lấy được một tia khí cơ cô đọng của hắn. Hôm nay tất linh trì này là có thể thấy được mọi thứ. Vào trong rồi, Diệp Phàm cất tiếng nói. Đấu chiến thắng Phật cùng Đoạn Đức cầm cổ hoàng lệnh đi vào vùng cấm Thái Sơ, làm cho mỗi người khẩn trương ngừng thở theo dõi. Hỏng rồi, tại sao ta quên thồn tiền mã quán? Đó là cái thứ bổn hoàng nhớ nhung cả đời. Vừa rồi chỉ cần cướp là lấy được, để cho hắn mang vào, đúng là bánh bao thịt đánh chó mà. Hắc Hoàng hối hận không thôi. Vùng cấm Thái Sơ vô cùng đáng sợ, mỗi một bước đều có thể xuất hiện sát khí, bởi vì nơi đây chôn bí mật vạn cổ. Các đại thánh, đầu sỏ của Thái Cổ cũng không dám tới gần. Có chuyện rồi, cổ quáng Thái Sơ có động tĩnh rồi. Cơ tử trầm giọng rồi nói. Linh trị xanh biếc, cổ quáng Thái Sơ khuếch tán một mảnh tiền vụ quấn quanh, mơ hồ quỷ dị. Cách xa như vậy cũng làm người ta run sợ. Đoạn Đức đang nói cái gì? Tại sao không nghe được âm thanh gì? Mọi người lo lắng nhìn chằm chằm vào linh trì. Lúc này, ở trong vùng cấm Thái Sơ, Đoạn Đức cầm cổ hoàng lệnh, môi đang cử động, không biết hắn đang nói cái gì nữa. Tại sao lại có thêm một chiếc cổ lệnh nhỉ? Chưa bao giờ thấy qua. Âm thanh lạnh lùng vô tình như truyền từ tiền vực hỗn độn ngoài 30 tầng trời, làm cho mấy người cạnh linh trì sắc mặt trắng bệch. Không biết Đoạn Đức còn nói cái gì đó. Ở cổ quáng Thái Sơ yên tĩnh. Qua thật lâu, chiếc thẻ động cũ kỹ kia trong tay của hắn bay vào trong cổ quáng Thái Sơ. Thật là một chiếc cổ hoàng lệnh. Cuối cùng trong cổ quáng chỉ truyền ra âm thanh lạnh lùng. Xẹt! Trong cổ quáng, trước sau bắn ra ba đạo ánh sáng chói lọi. Đó là tiền huy chân chính, lập tức đánh vào người của Đoạn Đức. Bùm một tiếng, thân thể của hắn đổ tung thành nhiều mảnh, mây máu tiêu tán, hóa thành khí thế dùng nhập vào thiên địa, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái gì? Đoạn Đức đã chết ư? Không sao, sao lại như vậy được? Cạnh linh trì, một đám người kinh hô, sắc mặt xanh mét. Đoạn Đức lại chết lãng xẹt như thế, hình thân hủy diệt, không còn một chút cặn bã. Không ai thừa nhận được điều này. Đoạn Đức là kẻ nào cơ chứ? Giả dối, trơn tuột. Tại sao lại lựa chọn đường chết như thế? Đoạn sư bá! Tiểu đầu trọc hòa hòa khóc ròng. Đoạn sư phụ! Diệp Đông cũng kêu to, năm đó Diệp Phạm đi xa, trong thời gian dài là đại hắc cầu cùng Đoạn Đức và Lệ Thiên giải hắn, cho nên cũng xem như nửa thầy. Tại sao lại như thế chứ? Mọi người cùng hét to. Cổ quáng Thái Sơ sương mù ngày càng đậm, tiền khí bốc lên truyền ra âm thanh lạnh lùng vô tình. Là từ xa xưa, độ kiếp thiền công. Như vậy, sao có thể như vậy? Tại sao lại tàn khốc đến như thế? Đoạn sư bá! Tiểu đầu trọc đau lòng khóc to. Không ai ngờ Đoạn Đức đã chết. Mới vừa vào cấm địa sinh bệnh đã đột ngột như thế, làm người ta ngây ra, khó mà chấp nhận nổi. Cổ Quảng Thái Sơ trường tồn từ xưa, thiên hạ tôn sùng quá xa xưa. Nhưng sự đáng sợ và vô tình của nó được nhiều người nhìn thấy rõ. Là độ kiếp thiên công, pháp môn xa xưa này trước ngày bị đã khuyết rồi, không thấy chân kinh xuất thế, làm sao hắn lại có được? Ở sâu trong cấm địa, âm thanh lạnh lùng vô tình truyền ra, giống như trong lòng không thể hiểu nổi. Hắc Hoàng ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nói, Đoạn Đức tu luyện là độ kiếp thiên công nguyên vẹn, có lẽ còn có hy vọng sống. Hắc Hoàng đại thúc đang nói cái gì vậy? Hòa Hòa đã khóc như mặt mèo. Đám người Diệp Phàm, Đồng Phương Giá cũng thấy khó tin. Đó là tồn tại vô thượng trong cổ Quảng Thái Sơ. Hắn đã tự ra tay, làm sao có người sống sót được? Độ kiếp thiên công. Thần Tam công chúa lộ ra dị sắc. Hiển nhiên, nàng cũng nghe nói qua công pháp này. Đó là thiên công tồn tại từ những năm xa hơn Thái Cổ. Nhân tộc có hai đại mẫu kinh. Một là Thái Âm, một là Thái Dương. Năm tháng xa xưa, ảnh hưởng sâu đến đời sau. Đại đế cổ cũng từng được dẫn dắt. Cũng không nhất định xa xưa nhất là mạnh nhất, nhưng mẫu kinh có ý nghĩa tuyệt đối không bình thường, được thế nhân tôn sùng, thúc đẩy nhân tộc bắt đầu phát triển. Còn ở trong những năm Thái Cổ, còn có thiên công khác được truyền lưu, không trễ hơn hai bộ mẫu kinh kia, nhưng vì thất truyền mà không thể truyền thừa xuống, vì vậy không được người ta biết đến. Trong những năm Thái Cổ, tinh vực rộng lớn, chỉ tồn 7 trên 9 tầng trời, đến rất nhiều cổ địa thần bí, từ những tinh vực khác truyền đến không chỉ một loại cổ kinh. Kỳ thật có thể tưởng tượng, nhân tộc truyền thừa xa xưa, khởi nguyên không thể biết được. Trường Thái Cổ, làm sao chỉ có hai loại cổ pháp Thái Dương Thái Âm, tự nhiên còn có điển tịch khác nữa. Chẳng qua chỉ có hai bộ kia là chân chính truyền thừa nguyên vẹn đến bắt đầu mà thôi. Đồng thời Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Chân Kinh từ bản chất là hai loại mẫu lực hợp tác, trình bày chí lý âm dương, vì vậy đặt địa vị thành mẫu kinh. Truyền thuyết, Độ Kiếp Thiên Công là vị tiên tôn trí cao đạo giả sáng lập. Cả đời không ngừng trải qua các loại kiếp nạn, cuối cùng mới chứng đạo được quả. Đại đế cổ đọc kinh văn của Thái Âm, xem kinh văn của Thái Dương, đọc ngàn vạn cổ pháp nguyên thủy, hấp thu, trải qua các loại trắc trở, ngộ lý chí lý thiên địa, tùy hành vượt qua công gai và hiểu thấu đạo lộ mới sáng lập ra pháp, lập đạo của mình. Đại Hắc Cẩu đi theo Vô Thủy vạn năm, tự nhiên nghe nói qua Độ Kiếp Thiên Công. Đây là một loại cổ kinh thất truyền, nhưng đoạt tạo hóa thiên địa, đủ loại diệu dụng. Đại đế ngày xưa có mấy người tìm hiểu qua pháp này, đương nhiên chưa từng có người tìm được đủ bộ, đều chỉ là tàn khuyết, sợ nhất xét đánh. Có bí ẩn xa xưa nhất, độc nhân không vì thành tiên, nhưng sau khi chứng đạo lại lục khắp cổ pháp muốn nghịch chuyển âm dương, làm cho huynh trưởng sống lại. Có lời đoán độc nhân lấy được nhiều cổ pháp nhất, có thể thu được độ kiếp thiền công đầy đủ nhất, nhưng mà nàng lại không tu luyện, không thể nghịch chuyển luân hồi, đối với nàng là thứ vô dụng. Đoạn Đức từng lấy được thôn thiền mà quán của độc nhân, đó là đầu lâu của nàng biến thành, tuy rằng bị đúc thành binh khí cực đạo, nhưng mà có thể giữ được một phần tàn thức. Chính vì vậy, có người phỏng đoán giá trị của thôn thiền mà quán không thể tính nổi. Nếu có được nó, có thể sẽ thông hiểu được một phần huyền công cổ pháp. Đoạn Đức nắm giữ mà quán, cái có lẽ không chiếm được thôn thiền mà công, nhưng nếu vì vậy mà có được một kiện độ kiếp thiền công thì cũng không tính là kỳ tích. Không ai biết trong tản thức để lại thứ gì. Độ kiếp thiên công phải không ngừng độ kiếp, mà nó phải vượt qua một kiếp lớn nhất là tự kiếp. Nhưng mà tục truyền, ngay cả thiền tôn sáng tạo thiên công này cũng không vượt qua được, dù có chứng đạo đi chăng nữa. Nói cách khác, thật có thể vượt qua tự kiếp sẽ là trường sinh, trở thành tiên. Để ta nhìn lại một lần. Mi tâm của Hắc Hoàng tách ra một khe hở, lộ ra một con mắt dọc quỷ dị, tái hiện hình ảnh chớp mắt, Đoạn Đức tàn xương nát thịt thành xương máu. Tẩy luyện, hắn đang tẩy luyện đây. Đây cũng là một loại độ kiếp đấy. Đại Hắc Cẩu giật mình rồi nói. Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, độ kiếp thiền công khó tu hành, chủ yếu là cần quá nhiều điều kiện khắc nghiệt. Thân thể có hai khí sinh tử, khó mà rửa sạch tử khí. Trừ khi có Đại Đế hỗ trợ, hóa thân thể thành sinh khí thuần dương, tu công pháp này mới có đột phá trọng đại. Nhưng mà nếu cùng đời với Đại Đế, bản thân có đột phá thế nào cũng khó mà chứng đạo, dù được đại đế tẩy uế tế luyện, về sau cũng sẽ là bị đế đạo áp chế. Trừ khi là độ kiếp thiên công hoàn mỹ, bằng không như thế là muốn chết, hắn làm sao có đường cổ kinh đầy đủ đây? Đánh chết Hắc Hoàng cũng không giải thích nổi. Vô Thủy Đại Đế từng nói qua một số lời, vì đạo gia tiên tôn kia truyền thừa, căn bản không truyền thừa pháp đầy đủ xuống tinh vực này.

Nhưng Đấu Chiến Thánh Hoàng từng nói bừa bãi là hắn không cần thứ gì khác, dọc sực có thể phá tiên. Là ta vì cháu trai cầu một khối Thái Sơn Mệnh Thạch, không phải huynh trưởng ta muốn nhờ. Đấu Chiến Thắng Phật nói, thật muốn đập một gậy vào trong đó. Còn không giống nhau sao? Huynh đệ cha còn chú cháu, khác chỗ nào? Ta tới đây chỉ muốn cầu một khối Thái Sơn Mệnh Thạch. Đấu Chiến Thắng Phật lớn tiếng. Người đi đi, sẽ không bàn cho đâu. Tồn tại cổ quáng Thái Sơ từ chối ngay. Nơi này không thuộc về một mình ngươi. Ta cầm cổ hoàng lệnh đến đây, cần một khối Thái Sơ Mệnh Thạch. Đấu Chiến Thắng Phật cất tiếng quát. Người dám nói với ta như thế ư? Âm thanh lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng, sau khi vạn cổ tràn ra từ trong cổ quáng Thái Sơ. Khoản đã. Âm thanh thứ hai vang lên, đồng thời một chiếc đồng lệnh hoèn rỉ xuất hiện. Đó là một tồn tại vô thượng khác, cất tiếng nói. Vừa rồi trước khi thân thể người kia tàn vỡ, nói đưa thứ này cho người. Ba chiếc cổ lệnh trong tay quả thật có thể thỏa mãn yêu cầu. Đấu Chiến Thánh Hoàng muốn dốc sức phá thiên, ngạo thị cổ kim, từng xưng không cần gì khác. Những chuyện đã trải qua, người và ta đều rõ. Thái Sơ Mệnh Thạch không nên cho em trai của hắn. Hơn nữa, vừa rồi, hắn bất kính với ta, đáng chém. Một đạo sát niệm đáng sợ như biển lớn tràn ra. Đột nhiên một cây hắc thiết cồn rực rỡ lao ra từ trong đầu Đấu Chiến Thắng Phật. Một con cự viên màu vàng đầu đội 9 tầng trời phát ra một tiếng rống chấn động trời xanh, trấn áp cửu thiên thập địa. Đấu Chiến Thánh Hoàng. Thần Tam công chúa kinh hô. Phụ thân. Thanh hoàng tử cũng thét lớn. Thật sự mọi người đều bị bất ngờ trước tình cảnh ấy. Hạc kim thiết cồn tiền quang rực rỡ, hàng tỷ tường quang rơi trong cấm địa sinh bệnh, chiếu rọi một mảnh vĩnh hằng sáng chói. Hoàng uy cực đạo bùng nổ. Nhưng mà làm người ta khiếp sợ là cự viên màu vàng kia, thần võ cái thế, ngạo thị bát hoang, đội 9 tầng trời, đạp 9 tầng đất, giống chấn động bắt đầu cổ tinh. Đấu Chiến Thánh Hoàng. Sâu trong cổ quáng Thái Sơ truyền ra tiếng thét kinh hãi. Hoàng uy tràn ra như sóng thần, muốn đánh gãy 3.000 giới, ngập trời hùng hồn, chấn cổ kim, làm cho các thánh cũng phải kinh hãi. Cái gì? Lão Thanh Hoàng đã tọa hóa trong những năm thái cổ, tại sao hắn lại xuất hiện chứ? Những đầu sọ cổ tộc ở xa xa luôn chú ý, nhìn thấy cảnh này liền bị dọa phát run. Thiếu chút là phải quỳ xuống, bóng dáng hùng vĩ kia làm cho bọn họ kinh hãi đến vỡ mật. Thánh Hoàng, thật là ngài ấy, đã qua nhiều năm như thế, ngài ấy vẫn còn sống tới giờ ư? Có một số người từng diện kiến Đấu Chiến Thánh Hoàng, chính mắt nhìn thấy hình dáng đó. Lúc này thấy được bóng dáng màu vàng đội trời đạp đất trong vùng cấm, mọi người đều ngây dại. Đấu Chiến Thánh Hoàng có rất nhiều truyền thuyết, cả đời không thua, từ trẻ tuổi đã cùng những đại đế trẻ tuổi tranh hùng trên đường chứng đạo. Về sau muốn hóa thành chiến tiên, tham công tạo hóa, thần uy chấn cổ kim, ai không phục, ai không sợ. Lấy đấu kinh thiên hạ, lấy chiến ngạo cổ kim, được xưng là Đấu Chiến Thánh Hoàng. Chỉ đó riêng chiến lực có mà tìm được một đối thủ, hắn là hoàng giả trong đấu chiến, không thể sánh bằng. Sát khi lao ra từ cổ quáng Thái Sơ, bị cự viên màu vàng này giống một cái tan biến, khiến cho các vùng cấm Thái Sơ sôi trào, ánh sáng vàng bao trùm cổ quáng. Đấu Chiến Thắng Phật đứng ở đó, thần sắc hoảng hốt, có nhớ lại, có vui mừng, cũng có buồn bã. Thật lâu sau mới thở dài, mất đi cuối cùng cũng mất đi, không thể trở lại. Huỳnh trường của hắn tọa hóa, từ năm thái cổ không thể trở thành chiến thiên, không phải thiên tư không được, mà là hoàn cảnh không cho phép, thiên địa không dung. Ở trong mảnh vũ trụ này, không ai có thể thành tiên, không phải không được, mà là tiên lộ đã bị phá hỏng. Thiên cồn màu đen chìm đổi, treo trên đầu cự viên màu vàng. Hắn không giận mà uy, đè trên 9 tầng trời, nhìn xuống vạn cổ, sừng sững như một thần linh. Tự nhiên đây không thể là Đấu Chiến Thánh Hoàng chân chính, không kính tiền địa, cường liệt ngược dòng mà đi, vì hóa thành chiến tiên đã sớm ngã xuống 100 vạn năm. Đây chỉ là thần ẩn chứa trong thiết côn, tái hiện thần uy oai hùng của hắn năm xưa. Cổ hoàng binh tự chủ sống lại, bảo hộ Đấu Chiến Thắng Phật, tránh cho hắn bị tồn tại trong cổ quáng sát hại. Cổ binh của Đấu Chiến Thánh Hoàng để lại, người muốn làm gì? Trong cổ quáng truyền ra tiếng quát, giống như tức giận, rốt cuộc có dao động cảm xúc, không còn hờ hững như trước. Lấy ra. Một đạo thần niệm lạnh băng truyền ra, chỉ có 2 chữ này. Người muốn gì? Tồn tại trong cổ quáng ổn định tâm tình, lại khôi phục vô tình lãnh khốc. Thái Sơ Mệnh Thạch. Cự viên màu vàng cầm thiết côn, lạnh lùng nhìn cổ quáng trong xương bổ. Người, cho người là ai? Thật sự coi mình là Đấu Chiến Thánh Hoàng hay sao? Chẳng qua là một kiện cổ binh mà thôi. Âm thanh trong cổ quáng uy nghiêm khí phách,

Diệp Phạm cất tiếng nói. Năm đó, hắn liều mạng từ quan tài độc nhân trong vạn lòng xảo, chiếm được một ít giọt dịch trần lòng dược, chia cho mọi người ở đây, hôm nay vừa lúc lấy ra dùng. Còn thần hoàng bất tử dược cắm rễ trong tử sơn. Năm đó, hắn đi lên tinh không cổ lộ, trước khi về địa cầu, Hắc Hoàng tìm cho hắn vài giọt để hộ mệnh. Thứ này rất quý giá, không thể nào luyện dược mà tiêu hao, nhưng Diệp Phàm cảm thấy chỉ cần cho vài giọt vào là đủ. Diệp Phàm nói, vài giọt thôi mà, không cần hao hết, dù sao thứ này thuộc riêng đại đế cổ, tương lai mỗi một giọt đều có thể cứu mạng chúng ta. Mỗi thứ, hai giọt, cái này quá ít, có lẽ không có hiệu quả. Sát Thánh Tể Đá lắc đầu, hắn cũng tham dự thảo luận. Không sao, ta từ bờ tinh không khác lấy được một loại bán thần dược. Diệp Phàm lấy ra chiếc đỉnh bạch ngọc. Khi hắn mở ra, mùi hương tràn lan là dược thủy thổ tham trường Bạch Sơn đưa cho hắn. Dùng một ít, còn gần 20 giọt. Cái này là thứ nghịch thiên. Mọi người kinh hãi, nhưng cũng đau lòng không thôi. Cũng là thứ hộ mệnh, dùng hết là không còn nữa. Thứ này cho vào 9 giọt là được, còn lại để ở Thiên Trì Thôn. Tương lai, nếu ai gặp nạn, có thể là sẽ cọng cỏ cứu mạng. Diệp Phạm cất tiếng nói. Bảo bối nghịch thiên, hắn không muốn dùng hết để tinh luyện bảo dịch. Phải giữ lại một chút, dùng trong tương lai. Tuy rằng bất tử dược cho vào rất ít, nhưng mà cực kỳ quý giá. Bọn họ tính ra ngang với một loại tài liệu chủ khác, có thể chiết xuất tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư. Thế rồi bọn họ ngồi bàn luận với nhau không ngừng, rồi cuối cùng đi đến quyết định, chuẩn bị luyện chế dược dịch. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé!